Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 771 Khủng bố Hoàng tộc Nô Ấn, chương 771 U Linh Lĩnh Vực, U Linh Thánh Sơn Đỉnh Núi, Nguyên Tiêu Linh Hồn Thực Thể Hóa thả ra lĩnh vực, linh hồn thực thể hóa đạt tới truyền kỳ cấp thấp. Lúc này lĩnh vực phạm vi đủ để mở rộng đến đường kính trăm vạn. Mà Ma Uyên chiếc nhẫn tăng phúc lĩnh vực đạt tới truyền kỳ cực hạn. Lĩnh vực phạm vi cực hạn khuếch tán ước chừng bao phủ đường kính 100 triệu khổng lồ không? Gian, sở hữu còn may mắn còn tồn tại vương tộc U Linh. Đều tại đây một khắc sụi lơ trên mặt đất, hoàng tộc U Linh đối với vương tộc U Linh bản thân liền có áp chế, mà lúc này U Linh Thánh Sơn càng là đem loại này áp chế tăng phúc đến cực hạn. Đúng là như thế, vương tộc chiến trường thất bại, vương tộc U Linh mới có thể không trở thành hoàng tộc U Linh nô bộc chịu này sử dụng, uy áp yếu bớt. Một đám vương tộc U Linh sôi nổi đuổi hướng Thánh Sơn, bọn họ nếu đã thất bại, tự nhiên phải bắt được dư lại chỗ tốt. Vương tộc chiến trường một lần mở ra một năm thời gian. Bọn họ đầu tiên muốn chủ động tự nguyện bị gieo hoàng tộc nô ấn. Sau đó sẽ lợi dụng thời gian còn lại ở U Linh Thánh Sơn hấp thu linh hồn bụi bặm tiến hóa, chờ đến một năm kết thúc, may mắn còn tồn tại vương tộc U Linh bình quân thấp nhất sẽ không thấp hơn thập tam giai, dựa theo vương tộc chiến trường 10 năm một khai tính toán, U Linh nhất tộc bình quân 10 năm sẽ ra đời một cái truyền kỳ hoàng tộc U Linh, ít nhất hơn 1.000 thập tam giai vương tộc U Linh. Này đó tổ hợp lên bằng vào hút hồn thiên phú quả thực chính là một chi bất tử binh đoàn, U Linh. Thánh Sơn đỉnh núi, Nguyên Tiêu tùy tay bẻ gãy 4 căn ngón tay bản thân chính là thực thể hóa linh hồn lực. Lúc này ở thiên phú bí pháp thao tác hạ thực mau ngưng tụ ra 4 cái thần bí chú ấn. Phất tay đánh ra đã dừng ở nhất tới gần đỉnh núi 4 cái vương tộc U Linh trong cơ thể, hoàng tộc nô. Ấn gieo. Nguyên Tiêu trước tiên cảm giác đến 4 cái vương tộc U Linh trong cơ thể hết thảy, tư tưởng, ký ức, sinh mệnh từ từ hết thảy đều ở hắn thao tác trong vòng, không chỉ như vậy. Tiếp nhận rồi hoàng tộc nô ấn, vương tộc U Linh trong cơ thể sẽ ra đời vương tộc nô ấn thiên phú. Bọn họ có thể thông qua cái này nô dịch bình thường U Linh tạo thành U Linh binh đoàn. Mà thông qua này đó nô in lại vị giả có thể tập kết hạ vị giả lực lượng, nô dịch 1.000 U Linh. Thượng vị giả có thể trừ đi xuống vị giả 1% lực lượng thêm vào mình thân, loại này thêm vào tăng. Phúc gần như không có cực hạn. Duy nhất khuyết tật chính là gieo nô ấn yêu cầu hao tổn tự thân linh hồn căn nguyên. Linh hồn căn nguyên hao tổn yêu cầu đại lượng linh hồn mới có thể cô đọng bổ sung. Cho nên U Linh nhất tộc mới có thể trở thành xâm lược tính mạnh nhất địa ngục chủng tộc chi nhất mà. Vương tộc chiến trường, quan trọng nhất mục đích kỳ thật chính là mượn dùng U Linh Thánh Sơn gieo vương tộc nô ấn, thay đổi. Ở bên ngoài, ít nhất 10 năm hắn mới có thể phân liệt một hoàng tộc nô ấn. Mà ở nơi này có U Linh Thánh Sơn cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh hồn căn nguyên, hắn mới có thể nô dịch sở hữu vương tộc U Linh. Nếu không nô dịch không được mấy chục cái chính mình liền trước hồn thể tán loạn đã chết nửa tháng. Sau, Nguyên Tiêu kiểm kê kết thúc đổi tới U Linh Thánh Sơn người sống sót, 2050. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, cái này con số xa xa vượt qua dự tính, xem ra là bởi vì hắn bước lên U Linh Thánh Sơn đỉnh núi quá nhanh. Bởi vậy may mắn còn tồn tại xuống dưới vương tộc U Linh tự nhiên liền nhiều rất nhiều. Nếu mỗi một cái đều rút ra 1% lực lượng hắn đủ để tạm thời đạt tới truyền kỳ trung giai, chờ đến này. Đó vương tộc U Linh nô dịch càng nhiều bình thường U Linh. Hắn có thể được đến thêm vào lực lượng sợ không phải có thể đạt tới truyền kỳ cao giai, ước chừng 2 giai thêm vào, dù cho so với Vu Sư Thành xây dựng chế độ Á truyền kỳ Pháp Sư quân đoàn đều không kém mảy may. Mà hoàng tộc U Linh nhưng không có không thể đột phá truyền kỳ hạn chế. Khó trách U Linh nhất tộc mỗi một hoàng tộc U Linh đều ít nhất thống trị một tầng địa ngục có thể. Nói một phương bá chủ, một năm thời gian, Lúc này còn có non nửa năm ơ siêu nguyên tiêu lặng yên góp nhặt một bộ phận linh hồn bụi bặm. Từ đạt tới linh hồn thực thể hóa cảnh giới, này đó linh hồn bụi bặm sẽ không bao giờ nữa có thể cô đọng linh hồn của hắn. Nhưng là thu thập một ít để lại cho Nana cùng Mikasa các nàng đối với các nàng lại là chỗ tốt. Nhiều hơn, nửa năm qua đi, một cổ không gian bài xích lực truyền đến, nguyên tiêu mở to mắt kết thúc minh tưởng. U Linh lĩnh vực nhất phóng nhất thu, sở hữu vương tộc U Linh đã bị thu được bên trong nuốt vào trong bụng. Duy trì bên trong lĩnh vực bộ không gian ổn định yêu cầu tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng là U Linh nhất tộc có thể hư hóa lại sẽ không chiếm theo rất nhiều địa phương. Không gian bài xích kết thúc, nguyên tiêu đã đi vào một tòa thâm ám đại điện toàn thân từ dung hợp U có thể thần lực kết. Tình biến thành, chung quanh U có thể hạt năng lượng mật độ chỉ là hô hấp đều cảm thấy một trận thoải mái. Nếu là ở loại địa phương này dù cho hắn còn không phải truyền kỳ đều có thể bảo trì vĩnh cửu linh. Hồn thực thể hóa trạng thái, hắn ký ức còn ở. Hư thần võ trang bảo hộ hắn ký ức gì? Á truyền kỳ đỉnh, như thế nào như vậy nhược? Nguyên tiêu xoay người, cửa đại điện mới vừa đi tới một cái hoàng tộc U Linh. Phiêu đắng ở giữa không trung xông tới vòng quanh hắn qua lại xoay quanh tấm tắc bảo lạ. Liền nói chính mình là hắn gặp qua yếu nhất một hoàng tộc U Linh, vương tộc chiến trường thí luyện. Mấy trăm vạn năm, còn chưa từng có ra quá truyền kỳ dưới hoàng tộc U Linh, ta có 2050 cái vương tộc nô bộc. Nguyên tiêu giải thích nói, 2050. Hoàng tộc U Linh hơi kinh hãi như suy tư gì, hắn nghe ra tới nguyên tiêu ý tứ. Đây là không có đột phá quá đa phần nứt linh hồn căn nguyên thu phục vương tộc nô bộc. Này thuyết minh trước mắt cái này hậu bối thiên phú viễn siêu lịch đại hoàng tộc U Linh gấp đôi trở. Lên, loại này cách làm có lợi có thể lâu dài tới nói tốt chỗ nhiều hơn, ta hiểu được hoàng tộc U Linh. Gật gật đầu do dự mà nói, ta là U Mười Ngục, không phải có muốn ăn, mà là U Linh U, thống trị 10 tầng địa ngục 10 ngục, tên này ta chính mình cũng cảm thấy cổ quái, bất quá ta thực mau liền sẽ đổi tên. Người hiện tại là hoàng tộc U Linh chính mình cấp chính mình khởi một cái tên. Nguyên tiêu âm thầm nghĩ, địa ngục sinh vật sinh ra liền có tên thật. Nhưng là loại này tên cùng chân linh có quan hệ bị người biết thậm chí có thể mượn này thương tổn. Khống chế chân linh, mà bình thường U Linh bao gồm vương tộc U Linh đều không đủ tư cách có tên. Chỉ có hoàng tộc U Linh mới có thể có tên U Ngàn Kiếp. Nguyên tiêu thuận miệng nói, hảo, U Ngàn Kiếp, ta nhớ kỹ, U Mười Ngục lấy ra một quyển màu đen cốt thư ở mặt trên trước mắt nguyên tiêu tên. Cốt thư trong đó một chỗ đứt gãy hóa thành một cái cốt giới. Đây là ngươi U Hoàng giới là ngươi ở ta U Linh nhất tộc thân phận bằng chứng. Giới hủy người vong hy vọng ngươi không cần trên đường ngã xuống, đa tạ tiền bối chỉ. Điểm mơ siêu, nguyên tiêu cung kính tiếp nhận U Hoàng giới mang ở trên tay quán chú linh hồn lực bát. Đầu luyện hóa kết thúc, này nội tin tức truyền đến ý thức này U Hoàng giới không ngừng là thân phận bằng chứng. Đồng thời vẫn là hồn cốt sở tạo, không ngừng có thể tăng phúc U Linh các loại thiên phú năng lực. Đồng thời chỉ cần chung quanh có sinh mệnh tử vong là có thể khống chế U Hoàng giới tự hành hấp thu. Linh hồn đến bên trong một chỗ tiểu thế giới chứa đựng lên, muôn vàn thế giới. Có chút thế giới căn bản không thích hợp U Linh sinh tồn, nhưng là có đôi khi gặp được loại này thế. Giới rồi lại cần thiết công chiếm. Lúc này U Hoàng giới khởi đến tác dụng liền phi thường đại. Bên trong không ngừng trưởng thành U Linh tiểu thế giới có thể đền bù U Linh nhất tộc nào đó nhược. Điểm mang đến lớn lao thu hoạch tới. Nhìn xem này chương bản đồ, không biết khi nào, U Mười Ngục đã mở ra một chương quyển trục treo ở giữa không trung, nguyên tiêu chỉ là nhìn thoáng. Qua liền rốt cuộc không rời mắt được, đồng thời ngàn lần ý thức gia tốc dùng hết thảy dùng siêu não ký ức. Này thế nhưng là U Linh nhất tộc nắm giữ có quan hệ với địa ngục mặt bản đồ. Này nếu là bắt được Hoàng Kim Đại Lục giá trị đủ để cho thần linh thèm nhỏ đi a ngã ai.ps. Cảm ơn vai chính, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, Jime mang mang 20.413. VSB đánh thưởng. Cảm ơn đại gia. Bắt đầu chủ vị diện chiến tranh rồi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.